lập tức nghĩ ra, mình chính là người của bộ phận tiếp thị, trưởng phòng hôm nay không tới, vậy người bị chỉ đích danh kia, chẳng phải chính là cô sao? Giản Tình nắm chặt tài liệu trong tay, im lặng đứng yên tại chỗ không nói tiếng nào, mắt vẫn liếc nhìn người đàn ông đang ngồi ở vị trí trên đầu, chỉ thấy anh cầm một tập tài liệu tùy ý dở qua dở lại, ngón tay thon dài tao nhã đặt ở trên trang giấy khẽ cử động, làm cho bất cứ ai nhìn cũng đều cảm thấy thật đẹp mắt. Thân là đại công tử danh môn vọng tộc, Phương Khiêm từ nhỏ đã được gửi gắm kỳ vọng rất cao, cho dù là việc học tập tri thức hay học lễ nghi cuộc sống, đều thỉnh mời các giáo sư hàng đầu đến dạy dỗ, chỉ bảo. Người lớn lên từ hoàn cảnh ưu việt như thế, đều siêu phàm thoát tục, có khí chất quý tộc tự nhiên, không phải người bình thường nào cũng có thể bắt chước. Mỗi hành động tưởng như là ngẫu nhiên, tùy ý cũng toát ra một cổ khí tức cao quý, sang trọng không gì rũ bỏ được. Đây cũng là một trong vô số những mị lực vốn có của Phương Kim. Chờ những người khác lục tục đi ra, cánh cửa cũng tự động trượt đóng lại, Phương Bốt mặt không chút thay đổi lúc này mới chậm rãi buông tài liệu, ngẩng đầu lên nhìn cô. Trong ánh mắt thâm u sâu lắng, có thứ ánh sáng người ta không thể đoán biết được, lúc này như hồ nước ngầm dậy sóng mãnh liệt, có thể nháy mắt hút đi ý thức của người đối diện, không biết Phương Tổng còn vấn đề gì khác cần bàn bạc. Bốn bề vắng lặng, trên mặt Giản Tình nghiêm túc, khóe miệng thản nhiên mỉm cười. Dù chỉ là một nụ cười nhợt nhạt, cũng như gấm vóc thêu hoa, càng làm cho cô trở nên quyến rũ động lòng người. Phương Khiêm lẳng lặng nhìn cô một hồi, hướng cô vẫy vẫy tay, nhẹ giọng nói, lại đây. Giản Tình hé miệng cười khẽ, bước chân mềm mại, nhẹ nhàng đi đến trước mặt anh, không có mở miệng, chỉ lẳng lặng mỉm cười nhìn anh. Phương Khiêm nhíu mày, vươn cánh tay thon dài nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, chỉ cần nhẹ nhàng vung tay, Giản Tình đã rất ăn ý toàn thân ngồi trên đùi anh, vòng tay thật tự nhiên đặt trên thắt lưng của anh. Chỉ đến giờ phút hai người gắt gao tiếp xúc này, Giản Tình mới có nhận thức anh rốt cục đã trở lại. Thời gian một tuần, mà dài lâu tưởng như cả thế kỷ đã trôi qua. Trên khuôn mặt tuấn tú nho nhã của Phương Khiêm nổi lên một nụ cười, dịu dàng đem cô tiến vào lòng, dỗ dành, nhớ anh không? Giản Tình dựa vào người anh, mí mắt buông xuống, gật đầu đầy vẻ ngượng ngùng, thành thật nói, nhớ, rất nhớ. Cảm nhận được hơi thở mát lạnh quen thuộc xộc vào mũi, Giản Tình cười ngọt ngào, trong lòng cũng bình tâm hơn. Người đàn ông này, là tình yêu thuộc sở hữu của cô, là điểm xuất phát và nơi quy tụ linh hồn cô. Cùng ở với anh đã hơn một năm nay, tình yêu say đắm trong lòng, cũng đã nặng bằng tình yêu cả đời cộng lại. Yêu anh, là từ ngày đó lần đầu tiên nhìn thấy anh, đã trở thành chuyện thật mà kiếp này không thể thay đổi. Không có đấu tranh, không có do dự, là tình yêu phấn đấu quên mình, không oán trách, không hối hận giao phó, Giản Tình tin tưởng vững chắc, nếu cần lấy đi sinh mệnh đời này để chứng minh tình yêu với anh, cô khẳng định không có nửa phần do dự. Có lẽ, cô thật may mắn, tình cảm mạnh mẽ như núi lớn biển rộng của cô, lại có thể được người đàn ông hoàn mỹ này đáp lại. Việc này đối với cô mà nói, quả thực là một kỳ tích. Vì thế cô luôn trốn tránh, cẩn thận che chở, thật cẩn thận. Giống như trộm đi bảo vật trân quý nhất thế giới vậy, cười trộm, đắc ý, nhưng cũng vô cùng hoảng hốt, lo sợ. Mỗi một lần nghe người khác dùng khẩu khí vô cùng sùng bái nhắc tới Phương Khiêm, cô luôn im lặng lắng nghe, mỉm cười yếu ớt, làm bộ như đối tượng mà mọi người nhắc đến, thật sự là ở trên cao, thật sự là ngoài tầm với. Cho tới nay cô đều thực an phận làm một thính giả, nhưng trời biết, cô có bao nhiêu lần muốn xông lên trước mặt những người này, giàu giạt đắc ý tuyên bố rằng, người các nàng nói chính là người đàn ông của cô, là của cô. Nhưng cô không dám nói, cũng không thể nói, cô thậm chí từng thỉnh cầu qua Phương Khiêm đừng đem quan hệ của bọn họ nói ra. Không phải cô không biết tốt xấu, cô chỉ là sợ hãi quan hệ này một khi làm sáng tỏ, sẽ đi vào ngõ cụt, đồng nghiệp bàn tán, dư luận truyền thông, còn có áp lực từ gia đình của anh. Tất cả những điều đó đều có khả năng đem hạnh phúc nhỏ bé cô trộn được dập nát, cho nên, cô thật sự không thể mạo hiểm. Tình trạng hiện tại như vậy cũng thật tốt, chỉ cần anh có thời gian dành cho cô một chút ân cần, dịu dàng, chỉ cần trái tim anh tạm thời dừng lại ở nơi cô, chỉ cần như vậy, thì tất cả đều sẽ không sao. Phương Khiêm cúi đầu nhìn vào lòng mình, cảm thấy cô gái nhỏ đang suy tư, khuôn mặt phấn nộn trắng nõn, giống như đang dụ dỗ anh cắn một ngụm. Vì thế, anh tất nhiên không bỏ qua cảnh đẹp trước mắt, lấy tay nâng cầm cô lên, cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng nóng bỏng của cô. Giản Tình ngửa đầu đón nhận nụ hôn sâu dịu dàng của anh, khóe môi hơi hơi hé mở, nghênh đón đầu lưỡi anh tiến vào. Mặc dù hai người đã trải qua vô số lần hôn nồng nhiệt, nhưng mỗi khi đầu lưỡi anh liếm trên làn môi cô, thân thể cô đều không thể ức chế run nhẹ. Đầu lưỡi kia, giống như mang theo một dòng điện lưu, làm cho đầu óc cô như điện giật, choáng váng. Hai người chịu đủ nhớ nhung, bắt đầu đói khát mút mắt lẫn nhau, như muốn đem đối phương nuốt luôn vào bụng. Đầu lưỡi anh linh hoạt cuốn lấy miệng cô, sau khi nhẹ nhàng liếm mút làn môi dưới của cô, liền vội vàng cấp bách tiến vào trong, cùng cô dây dưa trao đổi nước bọt, liên tục phát ra những âm thanh làm người ta phải đỏ mặt thẹn thùng. Nụ hôn nồng nhiệt kéo dài làm cho Giản Tình cảm thấy thực sự khó thở, cả người vô lực sụi lơ trên người anh. Bình thường bộ dạng Phương Kim luôn lạnh lùng, xa cách làm người khác bất hòa, nhưng đối với việc trên giường, anh nửa phần cũng không lãnh, có thể nói là nhiệt tình như lửa, thủ pháp tiếp xúc thuần thục. Mỗi lần luôn làm cô vừa khó chịu lại vừa khoái hoạt, càng muốn cự tuyệt thì khát vọng lại càng nhiều. Tóm lại mỗi lần đến cuối cùng, cô ngược lại muốn ngừng mà không được. A, một nụ hôn sâu cách thức tiêu chuẩn, triền miên giằng co hồi lâu. Đến khi Giản Tình rốt cục không kiên trì được, từ khóe miệng tràn ra một tiếng thở dài nhẹ nhàng, Phương Kim vẫn chưa muốn buông cô ra, gắt gao đem cô kéo vào trong lòng, chỉ có như vậy mới có thể thoáng giảm bớt nỗi nhớ nhung nồng đậm trong lòng kia. Khi hai người hô hấp đã trở nên ổn định, Giản Tình lại đột nhiên đỏ mặt ta một tiếng, một bàn tay nam to lớn đặt trên đùi cô, đã lặng yên sờ soạng đi vào phía dưới chân váy, đè lại cặp tay tát quái kia, Giản Tình thẹn thùng ngăn cản, đừng ở trong này, nơi này là phòng họp, mọi người có thể ra vào bất cứ lúc nào. Nếu bị gặp được thì còn không xấu hổ đến chết mới lạ. Tuy rằng sợ hãi, nhưng bàn tay linh hoạt kia lại đang ở nơi sâu kín tùy ý vuốt ve, liên tiếp đem đến cho cô khoái hoạt không ngừng. Phương Kim nhìn ra khiếp đảm của cô, khóe miệng cười cười, cũng không có ý buông cô ra, nghiêng người với lấy điều khiển từ xa trên bàn họp, tùy tay nhấn một cái, bóng đèn trong phòng họp thoáng chốc đều tắt lụi. Hơn nữa vừa rồi vì cuộc họp có sử dụng máy chiếu, nên các rèm cửa cũng được đóng chặt hoặc cũng chỉ le lói chút ánh sáng bên ngoài. Trong nháy mắt, toàn bộ phòng họp trở nên tối sầm u ám, như vậy có thể không? Đôi mắt thâm u của Phương Kim trong bóng đêm trong trẻo dị thường, lúc này nheo nheo lại trêu tức nhìn cô, hai tay càng không ngừng ở trên người cô chu du đến những nơi mẫn cảm. Đối với các khu vực nhạy cảm trên thân thể cô, anh cực kỳ rõ ràng. Kỳ thật, Phương Kim hỏi điều này, hoàn toàn là dư thừa, Giản Tình cho tới bây giờ cũng chưa từng từ chối ý nguyện của anh. Mặc kệ điều anh yêu cầu có lý hay vô lý, cô đều hoàn toàn chấp nhận. Đối với Giản Tình, đây cũng là phương thức biểu đạt tình yêu của cô. Mặc dù có điểm mù quáng, nhưng cô luôn vui vẻ chịu đựng. Phương Kim nheo mắt lại, tham lam đem bộ dáng thẹn thùng của cô thu hết vào trong mắt. Anh yêu cực kỳ ôn thuần của cô, yêu cực kỳ ngọt ngào của cô. Mấy ngày trước cũng không phải là cách xa quá, nhưng anh càng ngày càng không thể chịu đựng loại cảm giác cách xa này. Không thấy được cô, không chạm được vào cô là vô cùng khó chịu. Mỗi lần đều làm cho anh lâm vào một trạng thái lo âu không diễn tả được. Chỉ có giống như bây giờ, gắt gao đem cô ôm vào trong ngực, hung hăng yêu cô, mới có thể làm cho lòng anh từ từ trở nên yên bình hơn. Vì thế tại phòng họp rộng rãi này, tại bàn họp khí thế này, Giản Tình ngượng ngùng đón nhận sự nhớ nhung mạnh mẽ của anh hóa thành lửa rực nóng chảy, ở chỗ sâu nhất trong thân thể cô kịch liệt bạo phát. Cuối cùng, đang trong chơi giữa hạnh phúc, Giản Tình thật không ý tứ nghĩ, về sau đến phòng họp, rốt cuộc không có cách nào đi vào thản nhiên được như lúc trước, bởi vì sự việc kích thích đột phát trong phòng họp kia, cả buổi chiều, người Giản Tình đều lâng lâng. Xem tài liệu cũng dễ dàng thất thần, làm việc gì cũng dễ dàng nhầm lẫn, thần kinh cứ loạn hết cả lên. Trong trái tim lại chôn giấu một tình cảm không thể cho ai biết, vừa lưu luyến lại ngọt ngào rung động không thôi. Tiểu Lâm ở bên cạnh quan sát cô nửa ngày, rốt cuộc không thể nhịn được nữa, ai oán thở dài, chị Tình. Nhìn bộ dáng mất hồn mất vía của chị, khẳng định cũng đã bị bốt lớn của chúng ta giết rồi. Em cũng muốn đi lên cho anh ấy giết một chút a. Đâu chỉ là giết, căn bản chính là bị ăn sạch trắng trơn, xương cốt cũng không thừa, Giản Tình bướng bỉnh nghĩ, nháy mắt, hình ảnh bàn tay to của Phương Kim cố định eo nhỏ của cô, ra sức tiến vào trong cơ thể cô ở trong đầu chợt lóe qua, ngượng ngùng mênh mông như vỡ đê hồng thủy lập tức tràn ra bao phủ lấy cô. Giản Tình hừ Tiểu Lâm một tiếng, không nói tiếp, nào biết Tiểu Lâm được một tấc lại muốn tiến một thước, chị Tình, chị đỏ mặt, chị đỏ mặt. Em đoán đúng rồi nha. Đem tầm mắt từ màn hình máy tính chuyển qua, Giản Tình mắt chầm chầm nhìn Tiểu Lâm cười cười, Lâm Kiều Kiều, em nếu nhàn rỗi như vậy, thì

đã tiến thật sâu vào trong lòng anh. Đang đem món ăn cuối cùng đặt trên bàn, đột nhiên Giản Tình bị nam nhân phía sau ôm lấy làm cho giật mình. Lúc nam nhân nhẹ hôn lên cổ cô mỉm cười nói, có thể ăn cơm rồi. Nam nhân nhẹ nhàng hút lên cổ cô một ngụm, nhưng anh lại muốn ăn em trước. Đang đem món ăn cuối cùng đặt trên bàn, đột nhiên Giản Tình bị nam nhân phía sau ôm lấy làm cho giật mình. Lúc nam nhân khẽ hôn lên cổ cô mỉm cười nói, có thể ăn cơm rồi. Nam nhân nhẹ nhàng hút lên cổ cô một ngụm, nhưng anh lại muốn ăn em trước. Đầu lưỡi linh hoạt chậm rãi liếm quanh vành tai cô, hành động khiêu khích mạnh mẽ làm cho Giản Tình nháy mắt chân nhuyễn, món ăn trong tay thiếu chút nữa bị rơi xuống, hơi thở nam nhân phun ra thật ấm áp, khiến gò má cô trở nên đỏ bừng. Kim, ăn cơm trước, được không? Thời tiết lạnh lẽo ẩm ướt như vậy, cho dù trong nhà đã bật máy sưởi, nhưng đồ ăn mang ra khỏi nồi vẫn nguội rất nhanh, chờ hâm nóng lại khẳng định sẽ không ngon nữa. Mặc dù trong lòng Giản Tình phân tích đạo lý rõ ràng, nhưng lúc này phản ứng của thân thể lại không theo sự khống chế của đầu óc cô, khiêu khích của nam nhân đã trở nên càng mạnh mẽ hơn, động tác bắt đầu theo trình tự, một bàn tay to vòng qua eo nhỏ của cô, bàn tay kia đã xốc vạt áo của cô lên, lần mò tiến vào bên trong, hướng đến bộ ngực mềm mại của cô. Những tiếng than nhẹ từ trong miệng cô tràn ra, vô lực đặt khay thức ăn lên trên bàn, hai tay để tựa vào cạnh bàn, cúi đầu thở phì phò. Biết rõ lúc này nơi đây, làm loại sự tình này không hợp, nhưng Giản Tình nửa phần cũng không muốn ngăn cản anh. Từ ngày bắt đầu phát sinh quan hệ cùng anh, cô chưa từng cự tuyệt hoang ái của anh. Buổi sáng ở trong phòng họp xấu hổ như vậy cũng có thể làm, đổi thành phòng bếp trong nhà mình, thì càng có thể không kiêng nể gì. Tuy rằng trong lòng đã chuẩn bị tâm lý bị ăn luôn, Giản Tình vẫn thẹn thùng nhắm mắt lại, nhưng sau khi nam nhân tàn sát bừa bãi một trận trước ngực cô, thì lại chậm chạp không có động tác tiếp theo. Đang lúc cô cảm thấy buồn bực, Phương Khiêm lại cười khẽ buông cô ra, tuy rằng rất muốn ăn em, nhưng dạ dày giống như không đồng ý, thật đói. Nam nhân nói xong, khóe miệng cười lười biếng, bưng khay thức ăn đặt ở trên bàn, chậm rãi đi ra ngoài. Giản Tình bị hạ xuống, vẫn ngây ngốc sững sờ đứng ở chỗ cũ, ôm lấy khuôn mặt đỏ rực, hạ thân chỗ địa phương thường xuyên được sủng ái, đã trở nên ướt át không chịu nổi, biểu môi, không khỏi thất bại nghĩ, đến cuối cùng, người bị bất mãn, quả nhiên vẫn là mình. Trên bàn ăn hình chữ nhật, hai người vai tựa vai ngồi cạnh nhau, chính giữa bàn là hai đĩa thức ăn vẫn còn nóng, tuy đơn giản nhưng lại nhiều chất dinh dưỡng. Hơi nóng bốc lên khắp gian phòng, mùi vị nồng đậm phả tới tấp vào mặt. Phương Khiêm nhắm mắt hít vào một hơi, tay cầm bát cơm Giản Tình đưa cho, nhanh chóng bốc ra hai đôi đũa, động tác tuy rằng không phải là tao nhã nhưng cũng thực bình thường thản nhiên. Giản Tình vừa mới bị trêu chọc, sắc mặt vẫn hồng hào như cũ. Trong lòng lưu lại vài phần khó chịu, sau khi nhìn thấy nam nhân mỹ mãn nhấm nháp đồ ăn do cô làm thì hoàn toàn biến mất. Cô lấy một cái đĩa, nhanh chóng gắp một miếng cá thật ngon, cẩn thận lấy ra những mẩu xương nhỏ, sau đó đem đặt vào bát anh. Nam nhân gắp một miếng đưa vào miệng mình, sau khi ăn xong thì gắp một miếng khác đưa đến miệng cô, em cũng nếm thử đi. Giản Tình thuận theo đưa miếng cá vào miệng, sau mới hậu tri hậu giác phát hiện, hai người lại cùng ăn chung một đôi đũa. Loại này cùng với hôn môi thân thiết đâu hề khác nhau, làm cho cô âm thầm ngượng ngùng không thôi, nhưng vẻ mặt nam nhân tự nhiên hào phóng, lại làm cho cô cảm thấy hành động như vậy là đương nhiên. Đi công tác lâu như vậy, bên ngoài chắc anh ăn không quen. Chỉ cần nhìn vẻ mặt đẹp trai khi ăn của anh, Giản Tình đã cảm thấy thật no rồi, thì ra câu tú sắc khả cơm, bi, nhìn người đẹp là no không cần ăn cơm, cũng có thể áp dụng cho nam nhân. Thật tự nhiên nhớ tới, một tuần trước, sau ngày anh đi công tác có nhắn tin về than phiền, nói đầu bếp ở khách sạn đều là đồ bất tài, thức ăn căn bản khó có thể nuốt xuống, thật muốn đem cô thu nhỏ lúc nào cũng có thể mang theo bên người. Có lẽ thời điểm anh nói những lời này, chỉ thuần túy tưởng niệm hương vị thức ăn cô nấu, nhưng cô cũng rất tự nhiên gộp nó với lời nói yêu thương thành một loại, vì thế hưng phấn xúc động, cũng không để ý anh đang đi công tác nước ngoài, trực tiếp ấn số điện thoại, muốn nghe giọng nói của anh một chút. Điều làm cho cô dở khóc dở cười là, nam nhân tiếp điện thoại đang ở trong phòng họp, tin nhắn là thừa dịp người ta thảo luận không để ý lén gửi đi. Sau khi vội vàng ngắt điện thoại, Giản Tình thật không hiểu là nên trách nam nhân làm việc không chuyên tâm, hay là nên vui mừng anh tùy thời tùy chỗ nhớ tới mình, chẳng có vị gì. Nam nhân cau mày tổng kết, giống như ngay cả nhớ lại cũng không muốn, Giản Tình nửa tin nửa ngờ, nghiêm trọng như vậy. Phương Khiêm nghĩ, thận trọng gật đầu, vẻ mặt như ở trước bàn học hạ một quyết định quan trọng, hầu hết là muốn em nhớ đến anh. Không nghĩ rằng nam nhân lại có thể hé ra khuôn mặt tuấn tú, nghiêm túc nói ra những lời buồn nôn như vậy, Giản Tình liền sặc một ngụm canh, cơm nước xong, rửa hết bát đũa, Giản Tình bởi hạ thân ướt át khó chịu, đi tắm giặt trước, chờ khi cô mặc quần áo thoải mái ở nhà đi ra, Phương Khiêm đã chuẩn bị xong một mâm hoa quả, ngồi ở trên ghế sofa, chuyên chú xem văn kiện, chắc là khi đi làm vẫn chưa xong nên mang về nhà làm. Đối diện là tivi màn hình siêu mỏng, đang phát bản tin thể thao, Giản Tình trước giờ chưa từng quấy rầy công việc của anh, cô ngồi vào một bên chiếc ghế sofa ngắn, cầm lấy quả táo to anh vừa gọt, cắn một miếng, thấy ngọt lạ thường, thật sự là rất ngon. Bởi vì là quả táo do anh tự tay gọt, nên cảm thấy ngọt hơn so với bình thường đến vài phần, Phương Khiêm lúc cô ngồi xuống đã muốn phân tâm. Sau khi gõ được vài dòng, thấy khó có thể tập trung được, ngẩng đầu nhìn cô đang ngồi rất xa đối mặt mình, không khỏi nhăn đôi mày kiếm lại, thoáng hờn giận nói, sao không sấy tóc? Giản Tình đang bị tin tức trong TV hấp dẫn, kinh ngạc quay đầu lại, sờ sờ mái tóc ẩm ướt, xinh đẹp lè lưỡi, em thổi qua rồi, chưa sấy hết thôi. Kỳ thật nguyên nhân thực sự là cô vội vã muốn ra ngồi với anh, cho nên chỉ thổi qua loa một chút, lại đây. Anh đem laptop trên bàn để sang một bên, thản nhiên ra lệnh cho cô. Rõ ràng căn phòng chỉ có hai người, cô lại ngồi ở khoảng cách xa như vậy làm cho anh thật không thoải mái. Đến khi cô đứng dậy đi tới chỗ anh ngồi xuống, mà bàn tay to của anh cũng ôm lấy thân hình mềm mại của cô, tim có vẻ đập nhanh hơn, thì khó chịu mới dần dần lơi lỏng xuống. Ngửi mùi thơm tươi mát tự nhiên trên cơ thể cô, tự đáy lòng anh cảm thấy thỏa mãn thật sâu. Tuy rằng thời gian còn rất sớm, nhưng Giản Tình nhớ tới anh vừa mới đi công tác trở về, vì thế thực tự nhiên ở trong lòng anh nói, muốn đi nghỉ sớm một chút hay không? Anh đang im lặng ôm cô xem tivi, nghe thấy những lời này thì cúi đầu cười ra tiếng, dùng sức kéo cô, buổi sáng không phải đã ăn no em rồi sao? Nhanh như vậy đã muốn tiếp. Giản Tình sửng sốt, sau khi hiểu thấu đáo lời nói của anh, sắc mặt trở nên đỏ lựng, xấu hổ dụi đầu vào trong lồng ngực anh, đáng ghét, em chỉ sợ anh lệch múi giờ nên mệt, muốn bảo anh đi ngủ sớm. Phương Khiêm vừa lòng thưởng thức bộ dáng ngượng ngùng đỏ hồng của cô, bàn tay yêu thương nhéo nhéo mặt cô, đi, trẻ con dã man. A đáng yêu úa vui vẻ. Anh thừa nhận, thích đùa cô là một trong số rất ít những hành vi xấu của anh. Mỗi lần nhìn bộ dáng cô ngượng ngùng trốn trong lòng mình, anh lại thấy khoái trá vô cùng. Nhìn cô gái nhỏ đã bị mình đùa dẫn thành ra thẹn quá hóa giận, anh bèn thu hồi vẻ không đứng đắn, ở bên tai cô tình cảm nói, không phiền, có em ở bên cạnh sẽ không mệt. Giọng nói trầm thấp, từ ngữ không hề hoa lệ, lại như có một uy lực mạnh mẽ sấm sét. Nháy mắt làm Giản Tình toàn thân tê dại. Ngoài cửa sổ sát đất, mưa nhỏ tí tách, từng giọt mưa không tiếng động âm thầm bắn vào cửa sổ. Trong phòng ngọn đèn ấm áp, điều hòa phát ra nhiệt độ thoải mái giữa không gian rộng lớn. Hai người không nói gì, chỉ lặng lặng rút vào cùng nhau. Trong tivi đang chiếu cái gì Giản Tình không thể bận tâm, lúc này lực chú ý của cô, tất cả đều bị nam nhân bên cạnh hút đi hết. Tựa vào anh, vào lồng ngực ấm áp của anh, Giản Tình cảm thấy nam nhân này giống như một đầm nước ôn nhu, còn mình đang hạnh phúc sa vào trong đó, thời gian nếu có thể dừng lại ở đây thật lâu thì tốt quá. Không biết qua bao lâu, anh nhẹ giọng gọi tên của cô, Tình, Triệu Dĩ Hiên là ai? Giản Tình có điểm ngây ngốc, đối với tên Triệu Dĩ Hiên này cảm thấy thực mờ mịt, ngẩng đầu nhìn anh, chỉ thấy trong tay trái anh cầm hé ra một tấm thiệp cưới đỏ au, trông khá đoan trang. Giản Tình hiểu rõ, thiệp cưới này bị cô tùy tay vứt ở ghế sofa bên cạnh chiếc tủ nhỏ. Khó trách bị Phương Khiêm phát hiện dễ dàng như vậy, cô hé miệng, sao anh không hỏi cô dâu là ai? Cảm thấy có điểm buồn cười, sao anh lại cố tình đọc chệch tên của nam nhân thành mẫn cảm như vậy? Phương Khiêm nhếch mi, ừ, Lý Điềm kia là ai? Anh rất biết nghe lời, hỏi tiếp, cô ấy là bạn thời trung học của em, đã lâu không liên lạc, không nghĩ cô ấy lại gửi thiệp cưới cho em. Trong trí nhớ, quan hệ của cô cùng Lý Điềm hình như không tốt tới mức phải gửi thiệp cưới cho đối phương. Ngày đó nhận được thiệp hồng chói mắt xong, cô còn gọi điện lại cho bạn tốt Tần Tiểu Ý để xác định xem Lý Điềm có phải gửi nhầm thiệp cho cô không. Sau khi nghe Tần Tiểu Ý cảm khái một hồi, cô cuối cùng hiểu được, Lý Điềm sở dĩ gửi thiệp cưới cho cô không chỉ bởi vì cô là bạn học mà còn vì chồng của Lý Điềm có thể coi là nửa đồng nghiệp của cô. Thì ra người gọi chú rể Triệu Dĩ Hiên này cũng đi làm ở Phương Thị. Nhưng ai bảo người ta lại là nhân vật quản lý cấp cao ở công ty, công ty nhiều đồng nghiệp như vậy, đâu nhất thiết đều phải tham gia hôn lễ chứ. Giản Tình lúc ấy cảm thấy kỳ lạ, nói đại loại như vậy với Tần Tiểu Ý, kết quả, Tần Tiểu Ý cuối cùng cảm khái, người ta chức cao quyền lớn tất nhiên muốn khoe khoang với chúng ta. Nghĩ đến đây, Giản Tình buồn cười che miệng, dương mắt nhìn chằm chằm Phương Khiêm, anh không biết Triệu Dĩ Hiên là ai sao? Phương Khiêm ngạc nhiên thấy cô hỏi như vậy, sao? Anh nên biết sao? Giản Tình im lặng, sau lại nghĩ, Phương Khiêm là nhân vật VIP ngày trăm thứ Việt, các bộ phận, ban, ngành trong công ty lại quá nhiều, bắt anh phải nhớ một quản lý ở công ty quả thực là có điểm làm khó anh. Vì thế, cô vui vẻ nói, hắn là quản lý trong công ty anh, nghe nói năng lực cũng không tệ lắm. Phương Khiêm thoáng giật mình, nghiêng đầu suy tư một hồi, không có đầu mối, không ấn tượng. Nhìn anh lơ đãng lấy tay xoa xoa cổ, Giản Tình ngồi thẳng người dậy, không tiếp tục nói đề tài này, mà nháy mắt mấy cái với anh, em giúp anh xoa bóp bả vai nhé. Tuy rằng cuộc sống sinh hoạt bình thường của anh không có những thói quen xấu, nhưng vì công việc bận rộn, nên thời gian đi đến phòng tập thể dục của anh cũng rất hiếm hoi. Giản Tình chỉ sớm biết, xương cổ của anh thường xuyên đau nhức cứng ngắc. Vì vấn đề này của anh, cô đã đi học riêng một khóa về thủ pháp massage. Phương Khiêm hưởng thụ chuyên gia massage đã không phải là chuyện ngày một ngày hai, vì thế tự giác đưa lưng về phía cô, ngồi thẳng dậy. Khi bàn tay mềm mại của cô nhấn vào các huyệt trên lưng anh, đầu ngón tay như mang theo một dòng điện lưu, từng đợt tác động vào thần kinh cảm giác của anh. Cổ dễ chịu, hạ thân, ý chí chiến đấu cũng thoải mái sục sôi. Giản Tình ngồi ở sau lưng anh, khi lấy khuỷu tay kìm lấy vai anh, ánh mắt lơ đãng đảo qua trước người anh. Nơi nào đó, cũng thực vô tội lọt vào tầm mắt cô. Cúi đầu cười khẽ một tiếng, đối với việc có thể dễ dàng động vào điểm đó của anh, cô cảm thấy có chút đắc ý. Hai tay lặng lẽ mò tới thắt lưng anh, thừa dịp thân thể anh lơi lỏng, cù mạnh vào phần eo mẫn cảm của anh. Đừng nhìn Phương Khiêm bình thường trước mặt người khác luôn một bộ dáng oai phong lẫm liệt, hình tượng bình thản ung dung rực rỡ. Ở nhà, anh kỳ thật rất sợ người khác cù mình, chỉ cần tùy ý cù anh một chút, phản ứng của anh đều cực kỳ thảm thiết. Đương nhiên, khuyết điểm nhỏ này không ảnh hưởng tới toàn cục. Cho tới bây giờ, cũng chỉ có một mình Giản Tình biết mà thôi. Có thể tưởng tượng, đột nhiên bị cô cù mạnh như vậy, Phương Khiêm cả người run lên, bắn nhanh ra khỏi ghế sofa, thắt lưng khom lại, khó tin nhìn chằm chằm cô đang nằm trên ghế sofa cười khoái trá. Không nghĩ rằng cô gái nhỏ bình thường ngoan ngoãn mềm yếu, lại cũng đùa dai như vậy. Phương Khiêm đương nhiên không phải người dễ chọc, chỉ ngây người vài giây, anh liền nhanh chóng phản kích, lấy một tư thế nhanh như hổ đói vồ mồi, bổ nhào vào cô gái nhỏ âm mưu chống lại mình, một đôi tay cùng lúc làm nhiều việc, ở trên người cô tận tình cù mạnh, ha. Ha ha, Giản Tình lật người quay cuồng, trong tiếng cười hỗn loạn đứt quãng là âm thanh cầu xin tha thứ. Cười đến đỏ cả mặt, cười đến mức chảy cả nước mắt, anh dần dần ngừng tay, nhìn vào mắt của cô, có điểm si mê. Giản Tình không biết, bộ dáng lúc này của cô có bao nhiêu mê người. Đôi mắt ẩn giấu một chiếc ướt át, con ngươi đen láy ở dưới ngọn đèn, tỏa sáng như ẩn như hiện, hai má trắng nõn trở nên đỏ bừng, đôi môi hơi hé mở. Trong căn phòng, không khí đầy ái muội, vừa nãy do giãy giụa, chiếc áo sơ mi đã bị tụt ra vài nút, ánh vào mi mắt Phương Khiêm là nụ đào đẩy đà như nước mật, dụ dỗ anh muốn hung hăng cắn lên một ngụm. Trong ánh mắt của anh, tình triều mênh mông mãnh liệt rõ ràng, nhịp tim dần dần đập nhanh lên, Giản Tình biết, anh lại muốn ăn luôn cô, ôn nhu hôn triền miên trên trán của cô, trên chóp mũi, rồi cuối cùng rốt cục dùng lại ở trên cánh môi cô. Trước nhẹ nhàng mà ma sát, lại tỉ mỉ khẽ liếm, cuối cùng tiến quân thần tốc, ở trong khoang miệng ấm áp của cô, tận tình công thành đoạt đất. Phương Khiêm hai tay dùng sức một cái, thoải mái ôm lấy cô đi vào trong phòng, đôi môi trao đổi hôn sâu, thủy chung dây dưa không rời đối phương. Trong căn phòng ấm áp, trên đệm giường mềm mại, khi hai bộ phận của thân thể gắt gao giao hòa với nhau, hai trái tim yêu nhau, cũng càng thêm thân mật khăng khít. Đêm còn rất dài, mùa đông, lại cùng sưởi ấm cho nhau, thật là thân thiết. Buổi sáng mùa đông vốn là thời gian để ngủ ngon lành, Giản Tình thức dậy thấy người ấm áp dễ chịu, dương mắt lên liền nhìn thấy bộ ngực quang lỏa khêu gợi của Phương Khiêm. Cô thoáng ngượng ngùng nhích người ra, lại phát hiện phần eo của mình đã bị bàn tay to của anh cố định, bốn chân giao nhau, căn bản không thể nhúc nhích được. Thì ra bị anh dùng tư thế vô cùng thân thiết như thế ôm ngủ, khó trách cô cảm thấy nóng bức, anh tựa như chiếc lò sưởi lớn của cô vậy. Cánh tay trắng nõn từ trong chăn vươn ra ngoài, sờ soạng ở đầu giường một hồi, rốt cục chạm được di động bị để quên ở một góc. Nhìn thoáng xem giờ, vừa tròn 7 giờ sáng, Giản Tình cười thầm, cảm thấy đắc ý vì đồng hồ sinh học của mình rất đúng giờ. Khi anh ngủ, trông vẫn tuấn mỹ phi phàm như cũ nhưng nhìn có vẻ dễ gần hơn thường ngày. Lông mi dày rậm, hơi cong nhẹ về phía trước, nhìn rất đẹp trai. Nhưng vẻ đẹp trai này, không phải ai cũng đều có thể thấy được. Bình thường ở công ty, trên cơ bản mọi người nhìn thấy Phương Khiêm đều cúi đầu khom lưng, có mấy ai dám chân chính nhìn thẳng anh? Không có. Cho nên vẻ đẹp trai làm người ta kinh ngạc này, cũng chỉ một mình cô có thể thích ý hưởng thụ. Nghĩ như vậy, trong lòng Giản Tình lại vụng trộm đắc ý, chậm rãi di chuyển bàn tay của anh đặt trên lưng mình, Giản Tình rón rén xuống giường. Thời gian mặc dù vẫn còn sớm, nhưng cô muốn nấu một bát cháo nóng cho anh, đây là bữa sáng mà anh thích nhất. Trước kia, cô đã từng thử qua các thức ăn khác cho bữa sáng, nhưng anh chỉ thích duy nhất thứ ngũ cốc dinh dưỡng này. Giản Tình hai chân vừa chạm đất, người ở trên giường lại đột nhiên tỉnh dậy, xoay thân lại, mắt nheo nheo, hơi giận dỗi nhìn chằm chằm cô, dậy sớm vậy sao? Giọng nói vừa tỉnh ngủ trầm thấp hơn so với bình thường đến vài phần, cũng gợi cảm dễ nghe hơn đến vài phần. Anh ngủ thêm một chút đi, chờ cháo nấu xong, em lại đến gọi anh rời giường. Giản Tình khoác áo lên, cúi người xuống đắp lại chăn cho anh, phát hiện tầm mắt của anh không phải dừng lại trên mặt mình, mà hơi di chuyển xuống dưới vài phân. Cúi đầu nhìn theo ánh mắt của anh, khuôn mặt trái xoan của Giản Tình thoát cái đỏ bừng. Bởi vì động tác cúi người, cổ áo khoác lại hơi rộng, nhìn xuyên thấu qua có thể thấy rõ ràng hai bầu ngực phấn nộn, đang nhấp nhô theo từng động tác của cô, khiêu khích tầm mắt của anh, vội vàng đứng thẳng dậy cầm cổ áo kéo lên, Giản Tình hờn dỗi đô miệng, chật vật rời khỏi phòng. Đến khi từ cửa sổ ánh nắng xuyên thẳng vào trong, Phương Khiêm mới chậm rãi ngồi dậy, cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất, một tay đặt lên đầu xoa xoa, một tay xốc chiếc chăn lên, nhìn xuống hạ thân ngắm ngắm, cười thầm, cô gái nhỏ này, quả nhiên là khắc tinh của anh. Thời tiết buổi sáng thật đẹp, cái lạnh thấu xương đã dần tiêu tan không ít, không khí trong lành, có điểm nhẹ nhàng khoan khoái. Giản Tình nấu cháo xong, muốn đi xem anh đã thức dậy chưa. Lúc đi qua phòng tắm, lại thấy anh đang mặc quần áo giản dị màu trắng ở nhà, chân trần không sợ lạnh đứng ở trước gương cạo râu. Anh dậy sớm vậy sao? Tuy rằng biết tinh lực của anh khỏe kinh người, nhưng cô vẫn không nhịn được đau lòng anh. Ừ, hơn nữa khuôn mặt tuấn tú của Phương Khiêm bị màu bọc trắng che mất. Mặc dù vậy, trong mắt Giản Tình, anh vẫn đẹp trai đến mức người, em giúp anh cạo. Giản Tình cầm lấy dao cạo trên tay anh, ý bảo nam nhân cao hơn cô một cái đầu phải ngồi xuống nắp bồn cầu, để cho cô tiện phục vụ. Được người ôn nhu như vậy hầu hạ, anh đương nhiên vui vẻ hưởng thụ. Nữ nhân ngũ quan xinh xắn gần gũi mình, thật đúng là cảnh đẹp ý vui. Một đôi mắt phượng mở to, cùng đôi môi đỏ mọng nhẹ mân, hơi thở phát ra dịu dàng. Thấy vẻ mặt cô hết sức chuyên chú, Phương Khiêm không nhịn được khóe miệng khẽ cười, lại làm cho cô gái nhỏ giận dỗi, không cho cười, nếu cạo phải da thì làm sao? Ngón tay nâng lấy cằm của anh, đôi khi lại di chuyển, giống như đang cù nhẹ anh, đi thẳng vào trái tim anh, thì ra, cạo râu cũng là một loại tra tấn. Giản Tình có loại ảo giác, cảm thấy mình hình như không phải đang cạo râu cho anh, mà như đang đánh bóng cho một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo. Cạo xong, thổi mạnh một cái, bọc trắng dần dần rút đi, khuôn mặt tuấn tú hoàn mỹ lại hiện ra ở trước mắt cô, làm cho tim cô đập dữ dội, lại có cảm giác hít thở không thông, thì ra, nhìn quá gần vào anh, cũng là một loại tra tấn. Thời gian buổi sáng tốt đẹp, trong lúc hai người nào đó ái muội đã lặng lẽ trôi qua, ăn xong bữa sáng, hai người sửa sang lại, rồi mới bước ra khỏi cửa. Giản Tình định chuẩn bị bắt xe buýt đi làm, nên muốn đi trước anh, như vậy vừa tiện vừa không cần né tránh. Nhưng xuống dưới lầu đã thấy anh mở cửa xe, sau đó mặt không thay đổi ngồi ở bên trong, chờ cô đi bước tiếp theo. Giản Tình do dự, nếu mình thật sự ra ngoài bắt xe buýt, chắc chắn anh sẽ rất tức giận. Không ngần ngại bao lâu, cô liền đi tới cửa xe, tự mình cầm điều khiển mở xe rồi ngồi xuống. Cô không muốn anh vì một việc nhỏ mà tức giận. Phương Khiêm nguyên bản mặt không chút thay đổi, sau khi nhìn thấy cô ngoan ngoãn ngồi lên mới nhợt nhạt khẽ cười rồi khởi động xe. Bởi vì lúc trước hai người đã phí rất nhiều thời gian ở nhà, cho nên sau khi ra ngoài, để vượt qua dòng xe cộ tấp nập, Phương Khiêm lái xe xuyên qua như đang ở trong cuộc đua. Kỹ thuật điều khiển hoàn mỹ làm cho chiếc BMW phóng vù vù trên mặt đường. Giản Tình ngồi bên cạnh đã sớm mê man trong động tác lái xe vô cùng đẹp trai của anh. Đến khi hồi phục tinh thần đã phát hiện mình đang ở cách công ty không xa, Kim, anh dừng xe ở ngã ba phía trước, em muốn xuống xe. Cách công ty còn có hai đoạn đường, Giản Tình vội vàng yêu cầu xuống xe, Phương Kim nhíu mày, bất đắc dĩ nói, đến bãi đổ xe của công ty rồi xuống cũng giống nhau. Chủ đề nhàm chán này đã lặp lại không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi khi đi làm, hai người lại bắt đầu lôi ra ôm lại, không giống nhau, cửa bãi đổ xe ở ngay bên cạnh cửa chính, nơi đó người người qua lại, khẳng định sẽ bị nhìn thấy. Giản Tình biết rõ xe Phương Bốt bị chú ý nhiều như thế nào, mỗi lần anh lái xe vào bãi đổ, chắc chắn phải rước lấy những giọng thét chói tai của các cô gái. Nếu cô đỉnh đạt ngồi trên xe anh đi vào, chờ đến lúc đi làm, khẳng định sẽ bị người ta đánh gãy xương sống không tha. Phương Kim thở dài, biết cô quyết tâm muốn xuống xe, vì thế thỏa hiệp, để đến ngã ba tiếp theo thì xuống xe. Trời lạnh thế này, anh đau lòng cô phải đi bộ xa như vậy, không cần, ngã ba sau cách công ty rất gần, so với xuống ở bãi đổ xe còn nguy hiểm hơn. Giản Tình lại cự tuyệt đề nghị của anh, đến chỗ đèn xanh đèn đỏ kia anh cho em xuống là được rồi. Cuối cùng, xe vẫn chậm rãi dừng ở bên đường. Phương Kim lại không hé răng nói nửa lời, ánh mắt thản nhiên, mân miệng nhìn cô xuống xe. Tuy rằng không khác thường nhiều lắm nhưng cô biết anh đang rất tức giận, cô xuống xe, cửa xe vừa đóng lại, chiếc BMW của Phương Kim đã lập tức phóng đi nghênh ngang trên đường, vượt qua cả đèn đỏ. Lúc này những tính năng ưu việt của xe, ngay cả người ngoài nghề cũng có thể nhìn ra được. Giản Tình chỉ cảm thấy trước mắt ánh sáng chợt lóe, các máy ảnh, điện thoại của người hai bên đường thi nhau chụp ảnh chiếc xe BMW màu trắng bạc làm lưu niệm. Giản Tình nghẹn họng nhìn trân trối, có điểm khó có thể tin, luôn luôn lãnh đạm thản nhiên như anh lại cũng có thể có hành động như vậy. Đi một lần 500 km cũng không nói, hành động lần này của anh còn nguy hiểm hơn nhiều. Sớm đã không nhìn thấy bóng dáng chiếc xe, Giản Tình ở tại chỗ dậm dậm chân, vừa ủy khuất vừa bất đắc dĩ, chờ đến lúc lấy lại tinh thần, mới bắt đầu đi về phía tòa nhà của công ty. Lúc cô đi vào sảnh chính của công ty là vừa vào giờ cao điểm, trong thang máy đã chật ních người. Do dự nhìn cầu thang bộ ở bên cạnh, Giản Tình tính toán không biết đi lên hết 17 tầng có thể bị mệt chết hay không. Nhưng trước thang máy người ta chờ đông như vậy, đợi đến lượt mình chắc cũng đã muộn lắm rồi. Đang lúc Giản Tình đứng trong đám đông mà lòng sốt ruột không thôi, bỗng nhiên có người phía sau kéo kéo cô, ngoái đầu nhìn lại thì thấy Lâm Kiều Kiều đang cười sáng lạng như ánh mặt trời. Chị Tình, không vào được thang máy phải không? Ừ, chị hôm nay đi muộn một chút, không nghĩ rằng lại có nhiều người như vậy. Giản Tình ôm túi xách ở trong ngực mình, mặt nhăn lại nhìn về phía đám đông. Bình thường cô hay đến công ty sớm hơn 10 phút, rất ít gặp phải trường hợp như thế này. Hôm nay được thấy, coi như mở mang tầm mắt, Lâm Kiều Kiều nhún vai, cô đối với đám người rầm rộ này đã hết ngạc nhiên từ lâu rồi, đó là do chị bình thường tới sớm không gặp qua, em thì mỗi ngày đều như vậy. Đúng rồi, thông báo bên kia chị có xem không? Thông báo? Không thấy. Từ sau lần bị thái quản lý dùng thông báo làm thư tình, cô nhìn thấy thông báo là rùng cả mình, làm sao có thể đi xem trong đó dán cái gì. Vả lại bên cạnh còn có cái loa phát thanh Tiểu Lâm, không lo không biết chuyện gì, là tiệc tối lễ Noel, công ty tổ chức, muốn tham gia thì ghi tên trước. Tiểu Lâm hưng phấn nói, tiệc tối. So sánh với hưng phấn của Tiểu Lâm, Giản Tình lại có vẻ thiếu hứng thú. Ngoại trừ vài người quen biết cùng bộ phận, công ty to như vậy, cô căn bản chỉ quen vài người. Dự tiệc cùng với một đám người xa lạ thì có gì vui vẻ? Đúng vậy, thời gian còn có một tuần. Trên thông báo còn viết đến lúc đó bộ phận cao cấp của công ty cũng sẽ tham dự, mọi người đều đoán Phương Bốt có thể đến hay không, em nghĩ phụ nữ toàn công ty đều đợi đến ngày anh ấy xuất hiện. Lâm Kiều Kiều mắt mơ màng, đã bắt đầu tiến vào bên trong ảo tưởng, cảm giác bao di động hơi run run, Giản Tình lấy ra xem, thì ra là đầu heo gửi tin nhắn đến. Đến công ty chưa? Đến rồi, anh vừa nãy sao lại vượt đèn đỏ? Cô oán giận đánh mấy chữ, đầu heo bình tĩnh hồi âm, không chú ý. Giản Tình hé miệng cười khẽ, lần sau đừng như vậy, rất nguy hiểm, em bị anh dọa sợ rồi. Sau đó, đầu heo hồi âm ngắn gọn một chữ từ, em còn đang ở trước thang máy, nhiều người quá nên không đi vào được. Giản Tình hơi làm nũng, oán giận nói với người yêu. Em đi theo lối thoát hiểm xuống bãi đổ xe, ở bên trái có một thang máy chuyên dụng, đỡ phải đi bộ. Đầu heo rất nhanh hạ chỉ thị, Giản Tình mặt nhăn mày nhíu, nhìn lại đám đông đang giữ thang máy, tự hỏi đề nghị của đầu heo không biết có được hay không, nhưng thang máy chuyên dụng của anh có sạch không? Này thì, thang máy, tin nhắn đột nhiên yên tĩnh, đợi 2 phút vẫn không thấy hồi âm lại, đầu heo là ai? Đầu Lâm Kiều Kiều đột nhiên nhích lại gần, liếc mắt một cái liền nhìn thấy 2 chữ đầu heo, đáng ghét, không được nhìn lén tin nhắn của người khác. Giản Tình cười mắng một tiếng, đóng nắp điện thoại lại, nghĩ đến khả năng anh có thể gửi tin nhắn lại, cũng cầm trên tay không thả lại vào trong bao đựng. Chị Tình à, em đã nói là chị có bạn trai mà chị còn nói xạo, dùng đến tên gọi thân mật là đầu heo rồi còn không phải bạn trai. Lâm Kiều Kiều đắc ý phân tích, đáng thương thái quản lý trẻ tuổi đầy hứa hẹn của chúng ta, chờ anh đi công tác trở về thì nữ thần trong lòng của anh đã bị người khác đoạt mất rồi. Nói hưu nói vượng, vào thang máy nhanh đi thôi, bằng không sẽ đến muộn. Chị Tình, chúng ta hôm nào đi mua quần áo đi, em muốn cho mình xinh đẹp một chút, hy vọng đến lúc nào đó có thể câu được một anh đẹp trai. Lâm Kiều Kiều thập phần mong chờ đến dạ tiệc lễ Noel, nói không chừng đến lúc đó thật sự có thể chiêm ngưỡng phong thái của Phương Bốt, ngẫm lại liền cảm thấy thật hạnh phúc, chị cũng chưa tính đăng ký. Giản Tình vừa dứt lời, thì thang máy đã xuống tới dưới, nhìn thấy đã đến thời gian đi làm, mọi người cũng không màng gì đến phong độ, ùa lên, phía sau tiếp phía trước chen vào bên trong. Đang lúc cô theo sau Tiểu Lâm cùng đám người chen vào cửa thang máy, di động lại vang lên, mắt đang cố gắng tìm Lâm Kiều Kiều trong đám đông, Giản Tình lui lại mấy bước, bắt đầu đọc tin nhắn vừa đến, đầu heo lại có chỉ thị mới, anh ở cửa thang máy, em đến đây, không cho phép chen lấn cùng người khác. Nhìn tin nhắn, Giản Tình choáng váng hai má tự nhiên hồng lên, là ảo giác của cô sao, những lời bên trong sao lại như dẫn theo một cơn lũ ghen tuông. Đưa điện thoại di động cất vào trong bao, quay đầu tìm Tiểu Lâm thì đã không thấy bóng dáng, hẳn là đã theo đám người chen vào. Như vậy cũng tốt, không cần phiền toái tìm cớ. Bước đi nhanh hơn hướng tới lối thoát hiểm, thang máy chuyên dụng nằm ở góc của bãi đổ xe. Mọi người khi lái xe đi làm là đi từ bên kia lên, căn bản sẽ không nhìn đến bên này. Giản Tình nhẹ nhàng thở ra, chạy chậm về phía trong góc. Người có cấp bậc đại bốt đãi ngộ quả nhiên không bình thường. Có chỗ đậu xe riêng, có thang máy chuyên dụng, chỗ đổ xe thì bằng chỗ của 3-4 cái xe khác. Chiếc BMW vừa gây chuyện vượt đèn đỏ, giờ uy phong lẫm liệt đứng ở chính giữa, nêu bật tôn quý của nó, vừa mới đi đến chỗ rẽ, liền nhìn thấy Phương Kim hai tay bỏ vào túi, hai chân hơi hơi mở ra, thẳng tắp đứng ở nơi đó. Nam nhân này, chờ người thôi mà nhìn cũng có khí thế như vậy, anh vừa thấy cô xuất hiện, không nói hai lời, kéo ngay cô vào thang máy, nhưng thật ra Giản Tình nhìn thấy anh chỉ mặc quần áo trong đơn giản, nhịn không được lải nhải, lạnh như thế này, sao không mặc thêm một áo khoác nữa. Phương Kim biểu tình trong trẻo nhưng lạnh lùng, ánh mắt trốn tránh, tuy rằng anh không nói gì nhưng thời gian hai người ở chung cũng không phải là ngắn, Giản Tình có thể dễ dàng nhận ra cảm xúc của anh. Hai người yêu đương, cô tự nhận mình ở thế nhường nhịn, mặc kệ phát sinh chuyện gì, luôn là người mềm lòng thỏa hiệp trước, lúc này cũng giống nhau, cô nhẹ nhàng tiến đến ôm anh, lời nói nhẹ nhàng nhỏ nhẹ, đừng như vậy, em sẽ thật cẩn thận, cũng là vì bảo vệ tình cảm của chúng ta mà. Lời tâm tình vĩnh viễn là nghe hoài không chán, nam nhân sau khi nghe được cô làm nũng giải thích, thở dài, bất đắc dĩ đem cô ôm sát, chưa thấy qua cô gái nào có thể ép buộc giống như em vậy. Hơn nữa luôn luôn khiêu chiến quyền uy của anh, Giản Tình trong lòng anh khẽ cười giả làm mặt xấu, lập tức nghĩ đến lúc nãy anh vượt đèn đỏ, Kim, lần sau không cho phép lại vượt đèn đỏ. Nam nhân cúi đầu, môi hôn lên chóp mũi của cô, nhẹ nhàng, một tiếng, khi hai người ở chung. Không cần phải nói những chuyện này. Anh hưởng thụ cảm giác ôm cô vào trong ngực, mặc kệ là thân thể hay là linh hồn, bọn họ đều là phù hợp cực độ, ngay từ đầu đã giống nhau, luôn muốn ở cùng một chỗ. Khi thang máy đến tầng 17, hai người đã hôn đến khó tách rời, Phương Kim lấy tay ấn nút đóng cửa lại, tiếp tục nhiệt tình như lửa xoa xoa gáy của cô, áo sơ mi của Giản Tình đã bị cởi vài cái nút, một bàn tay to theo cổ áo đi vào dò xét, hướng đến một bên ngực đầy đặn, nhẹ nhàng vuốt ve. Động tác này, Phương Kim buổi sáng khi rời giường cũng rất hay làm như vậy, Kim, để em ra ngoài đi, bị muộn rồi. Tình dục đã bị người nam nhân khơi mào, Giản Tình chỉ có thể thở phì phò, vô lực chống đẩy, kết quả lại biến thành ẩm ờ. Nam nhân hơi thở cũng dồn dập, trong ánh mắt thâm thúy lộ vẻ nóng cháy rực lửa, đũng quần chỗ vật cứng đã khởi động, xem ra cũng đã đến thời điểm quẩn bách như cung được căng dây, không thể dừng lại, muộn thì cũng đã muộn rồi. Một bàn tay nam nhân lặng yên vén váy ngắn của cô lên, cách một lớp tất chân, vuốt ve nơi u cốc mẫn cảm của cô, còn thực tà ác nói bên tai cô, đã ẩm ướt rồi. Giản Tình bị anh cố định không thể giãy, cũng không muốn tránh thoát, mặt trở nên đỏ bừng, chỉ là trên miệng còn có chút kháng nghị, muộn sẽ không có tiền thưởng. Chỉ là chút tiền thưởng, anh căn bản không để ở trong mắt, vì thế cúi đầu, hôn đi lời lải nhải của cô, động tác tay lưu loát, rất nhanh liền rút đi quần lót của cô, đem một tia giãy giụa cuối cùng của cô hoàn toàn bóp chết. Một giờ sau, Giản Tình chân run từ thang máy chuyên dụng đi ra, nhờ Tường giúp đỡ mới đi được thong thả, thẳng tắp hướng đến toilet, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, về sau không bao giờ đi thang máy chuyên dụng cùng anh nữa. Dù sao cũng đã muộn, Giản Tình cũng không sốt ruột, ở toilet sửa sang lại bề ngoài một chút, chờ đến khi sắc mặt hết ửng hồng mới thong thả đi đến văn phòng. Không phải cô cố ý đi chậm, chỉ là hạ thân ở nơi nào đó vẫn đang đau nhức mẫn cảm chết người, căn bản không có khí lực để đi nhanh. Vừa mới đến văn phòng, Lâm Kiều Kiều lập tức nhảy ra, chị Tình, chị đi đâu vậy? Sao lại trễ như vậy? Em rõ ràng nhìn chị vào ngay sau em, vừa mới vào thang máy xoay người lại biến thành một lão đàn ông, thiếu chút nữa hù chết em. Giản Tình bình tĩnh ngồi trở lại vị trí của mình, chậm rãi đem túi xách bỏ vào ngăn tủ, chị nhìn thấy người quen, cho nên nói chuyện một chút. Tuy biết rằng đó là cái cớ sơ sài, nhưng là cái đầu tiên cô có thể nghĩ đến. Từ lúc đi ra thang máy đến bây giờ, đầu của cô vẫn còn trong tình trạng mơ màng. Người quen nào lại quan trọng như vậy, chẳng lẽ là người yêu? Lâm Kiều Kiều ưu điểm lớn nhất chính là sức tưởng tượng khôn cùng và khả năng đào khoét bí mật cực giỏi, không nói cho em. Nghĩ đến mình lại cùng Phương Khiêm ở thang máy làm chuyện đó, Giản Tình đỏ bừng mặt. Phản ứng như vậy của cô ở trong mắt Lâm Kiều Kiều tự động giải thích vì chị Tình thật sự rất yêu người ta. Chị Tình, điều kiện thái quản lý tốt như vậy chị đều không để vào mắt, người ấy của chị có phải phi thường xuất sắc hay không? Không thể trách cô tò mò, thật sự là chị Tình điều kiện rất vĩ đại, tính tình tốt, hòa nhã, bộ dạng người lại xinh đẹp, cô gái như vậy người thường căn bản là không xứng. Gương mặt tự tin kiêu ngạo của thái quản lý chợt lóe qua đầu, lập tức chọc Giản Tình liên tục nhíu mày. Ở trong lòng cô, Phương Khiêm là tồn tại duy nhất, từ ngày yêu anh đã là ông trời của cô, là thế giới của cô. Về phần người khác không có quan hệ, cô liếc mắt một cái đều cảm thấy thực phí tinh thần. Đối mặt với sự tò mò của Lâm Kiều Kiều, Giản Tình gợi lên khóe miệng, anh ấy là độc nhất vô nhị. Hoa! Khi nào thì mang ra giới thiệu? Lâm Kiều Kiều nhìn thấy Giản Tình rốt cục cũng nói ra, vì thế rèn sắt khi còn nóng liền yêu cầu gặp mặt. Mang ra giới thiệu. Làm sao có thể? Giản Tình thử nghĩ đến cảnh tượng khi mang Phương Khiêm cho Lâm Kiều Kiều gặp mặt, căn bản không thể tưởng tượng. Đối với Lâm Kiều Kiều mà nói, đó khẳng định sẽ là thảm họa ảo tưởng tan biến. Về sau hẳn nói. Cô nói cho có lệ, hắc hắc, người chị Tình yêu hẳn là rất phong độ. Trưởng phòng hôm nay không phải đã trở lại sao? Chị đến trễ như vậy, anh ấy có tìm chị hay không? Giản Tình đổi chủ đề, nào biết nghe lời nói của cô như vậy, Lâm Kiều Kiều lại có vẻ càng thêm hưng phấn, bắt đầu buôn chuyện bà tám, theo thư ký của Phương Bốt truyền ra tin tức đáng tin cậy, buổi sáng vài trưởng phòng vừa đến đúng giờ đã lên báo danh với Bốt, nào biết cái hội nghị nho nhỏ còn chưa có bắt đầu, Phương Bốt nói bọn họ đợi một chút, sau đó áo khoác cũng chưa mặc liền đi ra ngoài, tin tức này truyền ra đã được nửa giờ rồi nên không biết lúc này Phương Bốt đã trở về chưa. Giản Tình im lặng. Trong lòng có chút ai oán, thật không rõ chân tướng người đã truyền ra cái chuyện tọc mạch này, nhiều nhất cũng chỉ biết vui vẻ đoán Phương Bốt biến mất trong khoảng thời gian này là làm gì. Chỉ có mình lại biết rõ nội tình, cũng rất vô tội nhớ tới một cái từ, hồng nhan họa thủy, Lâm Kiều Kiều bên kia còn chưa tám xong, Giản Tình bên này cũng chưa ai oán xong, chỉ thấy một người trẻ tuổi ôm một bó hoa hồng to, rêu rao đứng ở cửa văn phòng các cô, qua, bó hoa thật lớn a, có 99 đóa sao. Lực chú ý của Lâm Kiều Kiều nháy mắt đều bị bó hoa kia hút đi, người trẻ tuổi ngại ngùng cười, sợ hãi hỏi, xin hỏi vị nào là Giản Tình tiểu thư? Nguyên bản là Giản Tình ở một bên xem kịch vui, không dự đoán được chính mình lại là nhân vật chính, môi đỏ mọng hóa thành hình chữ O, ngơ ngác nhìn người trẻ tuổi ôm hoa hướng về phía cô, ngơ ngác nhận hoa, ngơ ngác ký nhận, Lâm Kiều Kiều ở một bên thúc giục cô, chị Tình, là ai tặng chị vậy, có thiệp hay không, mau lấy ra xem. Được Tiểu Lâm nhắc tỉnh táo lại, Giản Tình tim đập không khỏi nhanh thêm mấy nhịp, tìm ở bó hoa quả nhiên có một tấm thiệp nhỏ màu hồng nhạt,

mị lực phi phàm. Cô cười hướng hắn khoát tay, ý bảo mình không việc gì, nhưng Tần Tiểu Ý ở một bên không phải là người dễ trêu chọc, giống như gà mái nuôi con đem che giãn tình ở phía sau, hỗn hển hướng về phía nam nhân kêu gào, anh làm sao vậy, đi đứng không có mắt à, chỉ dùng mũi để ngửi thôi sao, đường đi rộng thênh thang như vậy mà cũng đâm vào người ta, rõ ràng là do anh cố ý. Thực xin lỗi, vừa rồi do tôi gọi điện thoại nên không chú ý. Nam nhân rất có phong độ ăn nói, có thể nhìn ra được là người có học vấn, nói như vậy mà được à, làm người khác bị thương không phải nói câu xin lỗi là có thể giải quyết được chuyện. Tần Tiểu Ý tiếp tục nổi giận, đối với mấy công tử quý tộc này cô chưa bao giờ nhìn với ánh mắt tốt đẹp, đối với Phương Khiêm cũng vậy, đôi mắt nhìn nam nhân này cũng giống nhau. Giản Tình vội vàng kéo Tần Tiểu Ý đang xúc động quá mức, đừng như vậy, tớ không sao, ở đây là hôn lễ không nên làm loạn. Nơi ồn ào này cũng kinh động chú rể đang đứng ở cửa tiếp khách. Anh ta vội vàng chạy tới xem, vừa nhìn thấy đã kinh ngạc. Chú rể có bông hoa ở trước ngực sợ hãi đi tới, Viên Tổng, xảy ra chuyện gì vậy? Sau khi đụng độ một trận, mọi người có vẻ xấu hổ, giới thiệu lẫn nhau. Giản Tình đã biết chú rể đang sợ hãi này là Triệu Dĩ Hiên, quản lý của một chi nhánh ở công ty Phương Khiêm. Nam nhân hơn 30 tuổi, không cao lắm, thân hình hơi béo, mặc một bộ lễ phục mới tinh, chế tác cầu kỳ, vừa nhìn là biết được đặt may theo yêu cầu, trên mặt còn đeo kính, nhìn qua cũng có dáng vẻ một nhà kinh doanh nho nhã. Đứng sau Triệu Dĩ Hiên, mặc áo cưới màu trắng xõa tung, nữ nhân tóc vén lên cao chính là người mà Giản Tình đã nhiều năm không gặp, bạn học Lý Điềm. Giản Tình lặng lẽ đánh giá Lý Điềm, vì lúc trước Tần Tiểu Ý nói rằng Lý Điềm có nhiều thay đổi, nên lúc này Giản Tình cũng hơi giật mình. Mặc dù đã dự đoán trước, nhưng bây giờ nhìn thấy Lý Điềm, hình dáng một nữ sinh cấp 3 trầm lặng trong đầu cô càng mơ hồ hơn, giống như chưa từng xuất hiện bao giờ. Còn người vừa mới, nhẹ nhàng, làm Giản Tình ngã một cú, chính là vị khách quý của quản lý Triệu Dĩ Hiên, tổng giám đốc Viên Dịch. Thì ra cũng là nhân vật có địa vị cao, khó trách thái độ Triệu Dĩ Hiên đối với anh ta lại lễ phép, khúm na khúm núng như vậy. Nhiệt độ không khí trong đại sảnh tuy mát mẻ nhưng Triệu Dĩ Hiên vẫn không nhịn được cầm lấy khăn tay của Lý Điềm lau mồ hôi. Viên Tổng xin mời đi trước, những việc ở đây để tôi xử lý là được rồi. Viên Dịch gật gật đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Giản Tình, vẻ mặt rất chân thành, Giản tiểu thư, thật thất lễ. Giản Tình khóe miệng cong lên mỉm cười, không có gì, Viên tiên sinh không cần để ý. Tần Tiểu Ý bên cạnh im lặng, vẻ mặt tức giận như muốn bùng nổ, hai tay bị Giản Tình nắm chặt, chứng kiến thái độ tất cả mọi người cùng nhau dàn xếp ổn thỏa, cũng chỉ khẽ hừ một tiếng, u ám nhìn Viên Dịch một cái xem thường, chỉ thấy Viên Dịch có một thoáng do dự, từ trong túi áo lấy ra một danh thiếp, đưa cho Giản Tình, vừa rồi lực va chạm không nhẹ, nếu Giản tiểu thư có chỗ nào không thoải mái, hãy nói cho tôi biết, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Tần Tiểu Ý nghe anh ta nói như vậy, lập tức khinh thường, hừ, một tiếng, quả nhiên là một đại sắc lang. Giản Tình lại lễ phép nhận lấy danh thiếp, sau khi Viên Tổng rời đi, tất cả mọi người thầm thở phào nhẹ nhõm, có đại bốt ở đây, quả nhiên không khí rất không bình thường. Bốt vừa đi lập tức không khí lại trở nên thoải mái, lúc này bốn người mới nhớ tới phải giao lưu tình cảm với nhau. Giản Tình, nhiều năm không gặp, thật sự cậu càng ngày càng đẹp ra. Tay của Lý Điềm nắm lấy tay Giản Tình, giọng nói không tính là vô cùng thân thiết, nhưng cũng không hề xa lạ, thái độ rất thân mật, đâu có. Tớ vẫn như xưa, nhưng cậu thì khác, thiếu chút nữa tớ cũng không nhận ra được. Tay Giản Tình bị cô nắm lấy, cảm giác có chút không tự nhiên, lại ngượng ngùng thu về. Ngoài miệng tuy nói lời khen ngợi nhưng trong lòng lại thấy buồn bực. Các cô trước kia học cùng lớp ngay cả nói chuyện cũng không nói một câu chứ chưa nói gì đến nắm tay. Thời gian quả nhiên rất hiệu quả, tuổi càng nhiều, con người càng khôn khéo ra. Lý Điềm cười cởi mở, đã nhiều năm không gặp, mọi người đều thay đổi rất nhiều. Đây là chồng của tớ, Triệu Dĩ Hiên, quản lý chi nhánh An Dược của tập đoàn Phương Thị. Tớ nghe Tần Tiếu Ý nói cậu làm ở Phương Thị đúng không? Thật là trùng hợp. Giản Tình bắt tay với Triệu Dĩ Hiên, lại nghe thấy anh ta cười nói, lúc tôi đến tổng công ty họp đã từng gặp Giản tiểu thư, không biết cô còn nhớ hay không? Giản Tình có chút xấu hổ cười cười, vâng, có chút ấn tượng. Thực ra sao có thể có ấn tượng? Người làm việc tại tổng công ty, cả ngày đều gặp mặt còn không biết, huống chi là người ở chi nhánh của công ty, vẫn là Tần Tiểu Ý hiểu rõ cô, biết cô xã giao không tốt, vì thế liền tiến lên giải vây, Chúng tôi vào chào hỏi các bạn học cũ trước, hai bạn cứ tiếp tục đón khách nhé. Mấy bàn bên trái đều là bạn học cũ, bây giờ tớ muốn thay lễ phục, các cậu cũng đến phòng nghỉ tham quan đi. Lý Điềm lôi kéo hai người đến cái bàn phía trước ghi tên. Được, nghe nói tối hôm nay cậu muốn thay vài bộ lễ phục phải không, thật hạnh phúc. Giảng Tình để tiền mừng trên bàn, rồi cười đáp lại. Thông tin Lý Điềm muốn thay vài bộ quần áo, là vừa rồi ở trên xe Tần Tiểu Ý nói cho cô. Hôn lễ của Lý Điềm thật long trọng, đi vào đại sảnh hôn lễ, liếc mắt nhìn quanh, người người tấp nập. Giảng Tình cùng Tần Tiểu Ý vừa mới đi đến mấy cái bàn bên cạnh, đã thấy có người đứng lên hô to ầm ĩ, đây không phải đại mỹ nữ Giảng Tình và bà già nam nhân Tần Tiểu Ý của lớp 203 đó sao? Vài năm không gặp, một người càng hấp dẫn, còn một người lại càng đàn ông. Bị người nọ kêu như vậy, tất cả các bạn học cùng bàn đều lập tức quay lại nhìn chằm chằm Giảng Tình và Tần Tiểu Ý. Lâm Nhị Béo, vài năm không gặp, miệng cậu càng ngày càng hèn mọn. Tần Tiểu Ý không sợ sinh sự, đối đáp rất nhanh chóng. Đối với bạn học nhiều năm không gặp, một chút cũng không lạ lẫm, giao tiếp rất tự nhiên, sau đó tìm hai chỗ trống, kéo Giảng Tình ngồi xuống. Giảng Tình ngồi bên cạnh Tần Tiểu Ý, cùng mọi người chào hỏi, vẫn duy trì nụ cười nhàn nhạt, để che giấu mình đang mất tự nhiên. Đưa mắt quét một vòng những người đang ngồi, Giảng Tình ngạc nhiên phát hiện, quả nhiên có vài người mang theo cả con cái tới. Đứa bé 3-4 tuổi, nhìn thấy không khí náo nhiệt, bèn nhảy lên nhảy xuống, trông vô cùng vui vẻ. Giảng Tình, cậu kết hôn chưa? Nữ nhân ngồi đối diện Giảng Tình ôm bé trai hỏi. Giảng Tình ngồi xuống sau, cũng muốn mở miệng nói chuyện với cô, nhưng lời ra khỏi miệng lại rút về. Do dự một lúc lâu, cuối cùng cô cũng tìm được đề tài mở miệng. Giảng Tình xoay lại nhìn cô ấy. Khuôn mặt giống như từng quen biết, làm cô mơ hồ nghĩ đến một cái tên nhưng cũng không dám xác định, cậu là Trần Manh. Nữ nhân ôm bé trai gật gật đầu, cũng vì cô còn nhớ rõ tên mình nên vui mừng mãi. Ừ, hồi trước tớ ngồi ở phía sau cậu. Giảng Tình gật đầu liên tục, trí nhớ vừa mới được kích hoạt, như mở được cống trút nước, mãnh liệt tuôn trào. Nhớ rõ ngày xưa, Trần Manh nhát gan ngồi ở sau cô, bị một nam sinh tên là Lâm Việt bắt nạt, ngay cả tâm tính của cô ôn hòa nhưng nhìn cũng không vừa mắt, bèn nhờ Tần Tiểu Ý giúp tìm thêm vài người, tan học chờ Lâm Việt ở trong ngõ tắt nhỏ, một đám nữ sinh khoa chân mua tay, làm cho mặt mũi Lâm Việt bầm dập. Chuyện này qua đã lâu nhưng đối với Giảng Tình vẫn còn là một sự kiện oanh liệt nhất. Tuy nhiên sau này lại nghe nói Lâm Việt cùng Trần Manh thi vào cùng một trường, thật sự là nghiệt duyên, tớ chưa kết hôn. Giảng Tình cười trả lời câu hỏi của cô, tay mình nhéo nhéo bàn tay bé trai, đây là con trai của cậu sao? Đáng yêu quá. Cô nhận ra mình rất có cảm tình với cậu nhóc này. Trong lòng không khỏi nảy ra suy nghĩ, nếu cô cùng Phương Kim có một đứa con, có phải cũng đáng yêu như thế này không? Nhưng bây giờ cô cảm thấy kết hôn đã xa vời, nghĩ đến có con lại càng quá sớm. Ừ, nó tên là Lâm Vũ, xảo quyệt rất giống ba nó. Trần Manh cười đầy ngọt ngào, khuôn mặt thanh tú của cô cười càng thêm động lòng người. Lâm Vũ, Giảng Tình nỉ non tên cậu nhóc, có điểm giật mình, ba nó không phải là. Cô còn chưa nói hết lời, Trần Manh liền gật đầu thừa nhận, ba nó chính là Lâm Việt. Đầu tiên Giảng Tình giật mình, sau đó nhịn không được cười ra tiếng, tự đáy lòng cảm thán, duyên phận của các cậu thật kỳ lạ, sao hôm nay anh ta không tới. Anh ấy tự mở công ty nhỏ, cả ngày đều bận xã giao. Tuy rằng miệng Trần Manh oán trách, nhưng nhắc tới chồng, ở khóe mắt đuôi lông mày lại hiện lên hình ảnh một cô gái hạnh phúc, e thẹn. Cứ như thế, hai người mở miệng tán gẫu, tìm được rất nhiều đề tài để nói chuyện. Sau khi Giảng Tình nhanh nhẹn lưu lại số điện thoại để có thể tiếp tục liên lạc, Trần Manh như một giải thích viên, nhỏ giọng kể lể tình hình những người khác cho Giảng Tình. Nghe xong, Giảng Tình xúc động vạn phần, nói như vậy, phần lớp các bạn lớp 203 của chúng ta đều đã kết hôn. Đúng vậy, tay chân mau lẹ, đều giống như tớ, con cũng đã 4 tuổi. Trần Manh không biết Giảng Tình còn có tâm sự, lại tiếp tục bàn luận về vấn đề kết hôn sinh con. Giảng Tình, điều kiện của cậu tốt như vậy, chắc chắn có rất nhiều người theo đuổi, cậu đừng chọn lựa quá. Tự nhiên Giảng Tình nghĩ đến người yêu vĩ đại kia, khóe miệng khẽ cong lên, tớ không chọn, tất cả đều tùy theo duyên phận thôi. Nếu cô cùng Phương Kim có duyên, cô nguyện ý cùng anh đi đến ngày bạch đầu giai lão. Trước khi tiệc rượu bắt đầu, Tần Tiểu Ý chạy khắp nơi nói chuyện cùng bạn học rốt cuộc đã quay về. Tiểu Tình, Lý Điềm mời chúng ta đi tham quan phòng nghỉ, cậu có đi không? Ừ, đi xem sao. Trong phòng nghỉ bên cạnh đại sảnh có rất nhiều cô gái đang vây quanh cô dâu nói chuyện ríu rít. Lý Điềm ở trong đám đông nhìn thấy hai cô đi vào thì cười cười vẫy tay với bọn họ. Các chị em, giới thiệu cho các cậu đại mỹ nữ đây, Giảng Tình, hoa hậu trường thời trung học của mình. Mấy cô gái kia cười niềm nở chào hỏi với các cô, Tần Tiểu Ý nhíu mày, làm bộ hờn giận. Lý Điềm, cậu thật quá bất công, sao lại không giới thiệu tớ? Ừ đúng rồi, Tần Tiểu Ý cũng là một cô gái khó lường, hiện tại bắt đầu tiếp quản việc làm ăn của gia đình. Lý Điềm che miệng cười, Tiểu Ý, Giảng Tình, đây đều là bạn học ở Bắc Đại của tớ. Giảng Tình cười chào các cô, không khí vui vẻ náo nhiệt như vậy làm cho cô cũng trở nên cởi mở hơn. Lý Điềm bây giờ so với trước kia xinh đẹp, rạng rỡ hơn rất nhiều, nhưng tính cách kiêu ngạo thì vẫn không thay đổi. Lúc cô nhắc tới hai chữ Đại Bắc thì trong giọng nói tràn đầy vẻ đắc ý, có phải vừa rồi Giảng tiểu thư cùng Viên tổng đụng nhau ngoài kia phải không? Bỗng nhiên cô gái mặc áo lông màu vàng ở trong đám đông mở to mắt hỏi Giảng Tình, xấu hổ vì bị nhắc lại chuyện đó, Giảng Tình mỉm cười, đó là chuyện ngoài ý muốn thôi. Bạn thật may mắn, nghe nói Viên tổng còn chủ động đưa danh thiếp cho bạn. Một người khác cũng ngạc nhiên hỏi han, Tần Tiếu Ý nói chen vào, chỉ là một tấm danh thiếp, có gì đáng ngạc nhiên? Lý Điềm không đồng ý lắc đầu, Tiểu Ý có điều cậu không biết, rất ít khi Viên tổng chủ động đưa danh thiếp cho phụ nữ. Nói xong lại nhìn về phía Giảng Tình, nói không chừng Viên tổng đối với Giảng Tình vừa gặp đã thích rồi. Lời của cô nói xong, mấy cô gái đồng loạt khinh thường, chức vị Viên tổng cao như vậy, Giảng tiểu thư cần phải nắm cho chắc nhé. Không biết ai trong đám người nói một câu như vậy, làm mọi người lập tức cười mỉa mai, lời vui đùa của các cô làm Giảng Tình thấy không tự nhiên, có phải là bản thân quá nhạy cảm chăng? Sao nghe có vẻ như họ đang công kích mình? Tần Tiểu Ý cũng không thích, liếc mắt nhìn các cô, Tiểu Tình đã có bạn trai từ lâu rồi, chẳng cần gì Viên tổng cả. Lý Điềm cũng cười giảng hòa, thì ra Giảng Tình đã có bạn trai rồi, sao lại không mời anh ấy cùng đến, không biết hiện tại đang làm công việc gì? Tự anh ấy mở một công ty. Giảng Tình không thích tất cả đề tài đều vây quanh mình liền chuyển hướng. Hôm nay Lý Điềm mặc bộ lễ phục này thật đẹp, đặt may theo yêu cầu sao? Lý Điềm chưa kịp nói, cô bạn cùng học Đại Bắc đã cướp lời, đúng vậy, bộ lễ phục này là do tìm đến nhà thiết kế giỏi nhất nước để đặt may theo yêu cầu. Điềm, cậu thật là hạnh phúc. Sau đó, mọi lời nói đều tập trung xung quanh vấn đề hàng hiệu quần áo, vàng bạc quý báu. Lý Điềm lấy ra một vòng cổ kim cương. Phần lớn mọi người đều hét lên trầm trồ, Tần Tiểu Ý khinh thường lén nói nhỏ bên tai Tiểu Tình, vòng cổ như vậy, cậu còn có nhiều hơn. Giảng Tình hờn dỗi liếc mắt nhìn cô, ý bảo cô đừng nói lung tung. Đúng lúc này, bỗng nhiên một cô gái đứng bên cạnh Giảng Tình hét lên một tiếng, Giảng Tiểu Thư, quần áo của bạn là do công ty Y&S ở Paris thiết kế. Tuy Giảng Tình có xem qua tạp chí, nhưng chưa từng nghe đến công ty Y&S, vì thế lắc đầu, mình không rõ lắm. Hiển nhiên, Tần Tiểu Ý có biết, vì thế đắc ý trả lời, đúng vậy, quần áo của Tiểu Tình đều là do bạn trai đặt may từ Paris. Mọi người nhất thời im lặng, cho dù có người chưa từng nghe qua công ty Y&S kia, nhưng vừa rồi nghe bạn bè thét chói tai, cũng đã đoán được giá trị của quần áo rất xa xỉ. Còn bạn học vừa nói bộ lễ phục của Lý Điềm đặt may bởi nhà thiết kế tốt nhất nước kia thì ngượng ngùng đỏ mặt xấu hổ, Viên Dịch đi thẳng đến địa điểm hẹn trước. Bởi vì cuộc va chạm với cô gái kia nên trong lòng kích động không thôi. Dung mạo cô gái kia tuyệt mỹ, ngay từ ánh mắt đầu tiên đã khắc sâu vào trong lòng anh. Sở dĩ anh không vội tìm cách liên hệ với cô, vì anh biết cô cùng vợ của Triệu quản lý có quen biết. Còn rất nhiều thời gian, Viên Dịch cũng không phải là một con người dễ xúc động. Trước kia, anh từng nghĩ người khác nói vừa gặp đã yêu tuyệt đối là một hành vi hoang đường, nhưng cuộc va chạm mới đây lại làm cho anh vừa gặp đã yêu. Vừa khiến anh không tin, vừa cảm thấy buồn cười. Khoảnh khắc va chạm trong nháy mắt đó đã đưa anh vào trong biển tình. Phương Khiêm đến muộn, thong dong ngồi vào ghế, vừa nhìn thấy bằng hữu nhiều năm không gặp, con người hình như thay đổi, cười như mùa xuân mơn mởn. Viên Dịch nhìn thấy bạn tốt của mình mới thu hồi tâm tình kích động, miễn cưỡng chào hỏi, Phương Tổng, muốn hẹn cậu ăn cơm thật không dễ dàng gì. Phương Khiêm ngồi xuống tùy ý chọn thực đơn. Mỗi lần cậu hẹn tớ ăn cơm chắc chắn không có việc gì tốt đẹp, nên tớ không muốn tới. Nếu không phải ở nhà không có ai nấu cơm, thì anh đã không đến nơi này ăn uống. Phương Bốt bất đắc dĩ nghĩ, lập tức lấy điện thoại ra xem, không thấy có tin nhắn mới, chán ghét ném di động sang một bên. Nghe mẹ cậu nói cậu ở chung với một cô gái. Phương Kim gật đầu, rộng rãi thừa nhận, đối với việc mẹ vì sao biết anh ở cùng với cô, anh không quan tâm, chỉ thấy anh chậm rãi cầm đũa, nhúng vào nước sôi, làm nước sôi bắn ra một chút, bỗng đến tay anh. Phương Bốt cau mày nhớ lại, lúc ở nhà ăn cơm cùng cô, mấy việc vặt này đều do cô làm, ngón tay mảnh khảnh như vậy, nhất định sẽ bị bỏng, hẳn là rất đau nhức. Lần sau mấy việc này không thể để cho cô làm nữa. Nhìn thấy bằng hữu không tập trung, Viên Dịch nghĩ đến chuyện mình đang định nói không phải là chuyện vui vẻ gì. Mà Phương Kim lại đang phiền lòng như vậy, có phải nên tìm một đề tài sinh động chút để thay đổi không khí cho thoải mái không? Ngay sau đó, Viên Tổng nghĩ đến cuộc va chạm kinh thiên động địa kia, vừa rồi ở hôn lễ của Triệu quản lý tớ đụng phải một cô gái đó rất xinh đẹp. Lập tức Phương Bốt nghĩ đến lúc ra khỏi cửa khi nghe điện thoại của Viên Dịch, đầu kia điện thoại có âm thanh ồn ào, hình như có người hô câu, tiểu tình, bị ngã sao? Suy tư một lát, Phương Bốt hỏi, cậu nói Triệu quản lý có phải là Triệu Dĩ Hiên? Viên Dịch rất bất ngờ, cậu nhớ rõ anh ta. Phương Bốt không trả lời, cậu tiếp tục nói đi. Viên Dịch nghĩ thấy hơi lạ, nhưng vẫn tiếp tục chủ đề vừa rồi, tớ nghĩ, tớ đã yêu cô gái kia ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi. Tách một tiếng, chiếc đũa trên tay của Phương Bốt tự nhiên gãy thành bốn đoạn. Bạn đang nghe truyện đánh cắp tình yêu tại website audiosac.pv. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện.